Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 825 Bernabeu anh hùng. Ngày 10 tháng 3 muộn, 20:45, Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, dương dương người mặc màu trắng Real Madrid quần áo chơi bóng. Đứng tại bên trong vòng bên trái. Tại hắn đối diện là đồng đội Ibrahimovic, hai người ở giữa trưng bày kia một hạt từ Adidas tài trợ Champions League tranh tài dùng cầu. Thụy Điển tiền đạo lại đi qua chính là Robben, mà hai người bên cạnh thân, Real Madrid bản phương nửa tràng phương hướng thì là đứng đấy Schneider. Xabi Alonso cùng Mascherano tạo thành song tiền vệ phòng ngự, lại sau này chính là Marcelo. Vermaelen, Ramos cùng Abeloa, cuối cùng là cầu phía trước cầu môn thủ môn Casillas. Đây là Real Madrid đoạn thời gian gần nhất đội hình chủ lực. Cơ hồ là giống nhau một bộ này đội hình tại 3 ngày trước. Cũng là tại cái này một tòa sân bóng. 6 so với 1 nghịch chuyển Sevilla. Chỉ nhìn điểm số không có cảm giác nào. Thậm chí chỉ thấy Real Madrid kia 60% 5.40 chế bóng suất cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng ở trận đấu này bên trong, Real Madrid sút gôn số lần cao tới 35 lần. Đạt đến bản mùa giải đến nay tối cao, thậm chí phong nhãn quá khứ mấy cái mùa giải. Giao đấu Sevilla một trận chiến này cũng đều là sút gôn số lần cao nhất một trận. 35 chân sút gôn. 18 lần bắn chính, đánh vào 6 cái cầu, dạng này chuyển hóa suất đầy đủ xuất sắc, cũng đã chứng minh Real Madrid trước mắt vận chuyển đang trở nên càng ngày càng trôi chảy. Trung hậu trận tổ chức cũng đang trở nên càng ngày càng xuất sắc. Schneider tìm về mình trạng thái tốt nhất, trở thành đội bóng tốt nhất chuyền bóng tay. Xabi Alonso phụ trách tổ chức. Mascherano phụ trách phòng thủ. Real Madrid giữa trận thực hiện Benitez chỗ đặt vào kỳ vọng cao công thủ cân bằng. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là đội bóng tiến công xuất sắc, vậy cũng không có gì lớn. Bởi vì đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid biểu hiện là một trận tốt hơn một trận, nhất là gần nhất mấy vòng. Đội bóng thế công càng là một trận mãnh qua một trận. Toàn thế giới không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn Real Madrid tiến công hỏa lực. Nhưng tại giao đấu Sevilla trận đấu này, chân chính để cho người ta nhìn thấy tiến bộ lại là đến từ đội bóng phòng thủ. Trọn vẹn hơn 90 phút trong trận đấu, Sevilla vậy mà chỉ là hai cước sút gôn, mà lại không có một lần là bắn chính cầu môn. Duy nhất một hạt dẫn bóng đến từ Xabi Alonso phản lưới. Sevilla mấy năm gần đây thành tích cũng là 10 phần chói lọi. Tại La Liga thi đấu vòng tròn gần với Real Madrid cùng Barca, thậm chí so Valencia còn muốn hơn một chút. Công kích hỏa lực cũng là rất mạnh. Danh xưng La Liga năng lực tiến công đệ tam cường đội bóng. Chỉ có như vậy một cái đối thủ lại bị Real Madrid tại mình sân nhà làm cho chỉ có hai cước sút gôn. Thậm chí ngay cả một lần bắn chính cầu môn cơ hội đều không có. Có thể thấy được Real Madrid cả chàng tranh tài cho đối thủ thực hiện phòng thủ áp lực lớn đến bao nhiêu. Cái này một phần số liệu tại sau trận đấu đạt được tất cả truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhất trí khen ngợi, tất cả mọi người cho rằng Real Madrid trận đấu này biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng. Vì tiếp xuống Champions League tranh tài sáng tạo ra một cái tốt đẹp không khí. Benitez trận đấu này tiếp tục sử dụng bên trên một vòng đánh Sevilla đội hình. Rất rõ ràng cũng là muốn kéo dài đội bóng trước đó tốt đẹp trạng thái. Tiếp tục tại mình sân nhà áp bách Lyon, thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường, lấy được 6 năm qua lần đầu đột phá. Theo ý trọng tài chính Nicola Risoli một tiếng còi vang, tại Bernabeu đầy trời tiếng hoan hô bên trong, trận này tiêu điểm chiến chính thức kéo ra màn che. Ibrahimovic dẫn đầu đưa bóng đá cho Dương Dương, Dương Dương xoay người, trước tiên trở về truyền, vượt qua Schneider, trực tiếp truyền cho Xabi Alonso. Lyon đội tiên phong Benzema từng bước ép sát, cấp tốc tới gần Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận đưa bóng chuyển rời đến cánh trái, giao cho Marcelo. Marcelo dẫn bóng hướng phía trước, ý đồ từ cánh trái hình thành đột phá, nhưng Lyon đội cầu thủ ngăn tại hắn trước mặt, khiến cho hắn không thể không xuyên qua cho Mascherano. Giao cho giữa trận một lần nữa tổ chức, cầu tại Real Madrid hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân mấy lần, lại lần nữa đi tới Xabi Alonso dưới chân. Tây Ban Nha giữa trận một cước nghiêng truyền, trực tiếp đưa đến trước trận. Ibrahimovic lui về, quay thân đưa bóng ngừng lại, cũng truyền về cho nhanh chóng trước chen vào Schneider. Hà Lan giữa trận vừa mới tiếp vào cầu, còn chưa kịp lội qua đi, Lyon tiền vệ phòng ngự Tulalan lại đột nhiên xông lên, ngay cả người dẫn bóng đem hắn sẻng té xuống đất, cho Real Madrid một lần trước trận 30m khu vực trực tiếp đá phạt cơ hội. Khoảng cách vừa vặn 30m, vị trí chính giữa, Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đi đến phạt bóng điểm. Nhìn thấy hắn, cả tòa Bernabeu sân bóng lại lần nữa vang lên đầy trời tiếng hoan hô. Dương Dương bất vi sở động, bày xong cầu về sau, chậm rãi lui về sau. Trận banh này có Real Madrid chủ tịch nhìn trên đài, Zidane ngồi tại Florentino bên cạnh thân, hướng phía Real Madrid chủ tịch cười nói, có nắm chắc như vậy. Florentino cũng thật cao hứng. Rất nhanh, Real Madrid chủ tịch liền nghĩ tới trước đó không lâu truyền thông bộc ra kia một cọc tin tức, nói là Zidane đang huấn luyện gót Dương Dương tranh tài đá phạt, kết quả bị Dương Dương cho đánh bại. Tại vị trí này, 35m bên trong, Dương Dương tỷ lệ chính xác cũng rất cao, mà lại 10 phần ổn định. Zidane rất có lòng tin nói. Florentino không chỗ ở gật đầu, cũng là không thể khinh thường. Dù sao Lyon bức tường người cũng không phải trên sân huấn luyện tử vật. Khác một bên Vandano ngược lại là cười theo, ta ngược lại thật ra tán đồng Zinedine thuyết pháp, ta cược Dương Dương, hai đại phụ tá đắc lực đều duy trì Dương Dương. Florentino thật sự là không biết hẳn là cao hứng vẫn là khổ sở, trên thực tế hắn cũng là hy vọng Dương Dương có thể dẫn bóng, quả bóng này tiến vào, đối Lyon tới nói giống như là chính là một trận ác mộng. Đến lúc đó Pierre đội bóng nghĩ không ép ra tiến công cũng khó khăn. Không chỉ có Real Madrid chủ tịch nhìn trên đài khách quý nhóm hiểu được đạo lý này, sân bóng trong ngoài cùng trước máy truyền hình người xem cũng đồng dạng hiểu được phân tích cục này, thế đồng dạng biết rõ một cước này đá phạt nếu là tiến vào, vậy coi như thật sự là một cước bang Real Madrid oanh mở bát cường đại môn. Đây chính là mở màn một phút liền lấy được dẫn bóng. Chính Dương Dương lại làm sao không rõ ràng, nhưng hắn như trước vẫn là cùng bình thường, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh hô hấp và cảm xúc, sẽ chậm chậm mở to mắt, nhìn xem người trước mặt tường, xem chừng độ cao của bọn họ, cùng bọn hắn chờ một chút khả năng nhảy dựng lên độ cao. Ý trọng tài chính Risoli bố trí xong bức tường người về sau, chậm rãi thối lui, thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi. Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Lyon thủ môn Loris mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn có thể rõ ràng xem đến Dương Dương nhất cử nhất động. Khi hắn nghe được phạt bóng trầm đục lúc, lực chú ý đều rơi xuống bức tường người phía trên. Nhìn thấy bóng ra cấp tốc vòng qua bức tường người, hướng phía cầu môn mà đến. Pháp thủ môn đem lập tức liền đã đoán được cầu thế. Phía bên phải, không, bên trái, Loris vừa hướng phía bên phải rời một bước về sau, cấp tốc đã đoán được cầu xu thế, cấp tốc xê dịch về bên trái, cũng cả người bay nhào mà ra. Hắn là chân trái tướng, tay trái là hắn quen dùng tay. Hắn trực tiếp nhô ra tay trái, ý đồ đưa bóng trực tiếp cản ra, nhưng lại tại hắn bay nhào mà ra về sau, lại phát hiện bóng ra ở giữa không trung lại đột nhiên hạ xuống. Bất thình lình biến hóa để hắn toàn thân như rớt vào hầm băng. Linh hoạt tay trái ý đồ hướng xuống dò xét, nhưng cuối cùng vẫn là với không tới. Cầu từ Loris thủ hạ chui vào Lyon đội cầu môn. 1-0 lại là trực tiếp đá phạt. Dương Dương mở màn vẻn vẹn một phút, Dương Dương chỉ bằng mượn một hạt trực tiếp đá phạt vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Oh my god, hắn một cước này đá phạt phạt đến phi thường xảo trá. Cơ hồ là sát cột dọc va vào cầu môn. Loris cứ việc đã đoán được phương hướng, nhưng cầu trên không trung mang theo biến hóa rõ ràng. Cuối cùng Lyon thủ môn vẫn là ngoài tầm tay với Dương Dương tại dẫn bóng về sau. Cả người kích động đến nắm chặt nắm đấm, hướng phía giữa không trung vung vẩy. Real Madrid cầu thủ rất nhanh đều nhao nhao từ từng cái phương hướng bay nhào mà đến, bao quanh đem hắn vây vào giữa. Mỗi người đều đi ra phía trước chúc mừng Dương Dương dẫn bóng. Cả tòa Bernabeu, tất cả fan bóng đá cũng đều tại khan cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Anh hùng, đây chính là bọn họ anh hùng. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương một lần lại một lần đứng ra, một lần lại một lần đất là đội bóng lấy được mang tính then chốt dẫn bóng. Dạng này cầu thủ không phải anh hùng, vậy còn có người nào là? Dương Dương đá phạt tạo nghệ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tin tưởng nếu như giờ này khắc này, Lyon đội lúc đầu giữa trận hạch tâm nhỏ Juninho còn ở đó, hai tên đá phạt cao thủ ở giữa có thể có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng là hiện tại, Lyon đội giữa trận mặc dù có Pjanic tên này thay thế nhỏ Juninho đá phạt tiểu tướng, nhưng Real Madrid bên này Dương Dương rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc. Hắn đã liên tục đá phạt phá khung thành đạt được. Rất rõ ràng, Lyon hẳn là vì mình sai lầm cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn không nên tại Dương Dương xạ trình phạm vi bên trong đưa cho Real Madrid một vị trí như thế không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương đang cùng các đội hữu chúc mừng về sau, lại quay người hướng phía bốn phương tám hướng fan bóng đá vung tay reo hò. Cả tòa sân bóng đều đang hô hoán lấy tên của hắn, giống như núi kêu biển gầm, quét sạch cả tòa Bernabeu sân bóng, mà Dương Dương chính là toàn trường tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới chính thức thấy được bát cường. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá reo hò, chủ tịch nhìn trên đài Florentino cùng Real Madrid khách quý nhóm cũng đồng dạng tại cao hứng bừng bừng chúc mừng. Cao hứng nhất không ai qua được Florentino. Tại mình sân nhà, Real Madrid chủ tịch căn bản không cần che giấu mình đội bóng dẫn bóng lúc vui sướng cùng kích động. Hắn nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức vì sân bóng bên trong Dương Dương vỗ tay về sau, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống lại. Quả nhiên như các ngươi nói, trận banh này có, Florentino cười ha ha nói, Dương Dương dẫn bóng chẳng khác nào là hắn vinh dự. Hướng trên mặt hắn thiếp vàng, hắn tự nhiên là cao hứng không hiểu. Càng quan trọng hơn là, cái này dẫn bóng vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn, mở ra thông hướng bát cường đại môn. Đây chính là quá khứ 6 năm qua, Real Madrid tất cả mọi người đang khổ cực chờ đợi sự tình. Nhưng lại là Galactico đồng thời cùng Canderon bọn người không cách nào thực hiện. Quá khứ cái này 6 năm, Real Madrid fan bóng đá bị Champions League bát cường cự tuyệt ở ngoài cửa. Cảm xúc có bao nhiêu thất vọng, như vậy giờ này khắc này, tâm tình của bọn hắn liền sẽ có nhiều kích động, có bao nhiêu phấn chấn. Florentino thậm chí sinh ra một cỗ hùng tâm tráng trí, nghiêng đầu, hướng phía bên cạnh Zidane gật đầu nói, nếu như có thể bảo trì lại trước mắt trạng thái, không chỉ có bát cường,